Thanh âm trầm trầm kia lại truyền đến, yên tĩnh đi, bớt tiêu hao lực lượng, nơi này không có nguyên khí bổ sung, cố sống thêm ngày nào hay ngày ấy. Kim sư nổi giận lần nữa, ta không cam tâm chết đi như thế. Uất ức chết đi như thế, ta muốn nhân tộc trả giá đắt, chỉ cần ta ra được ngoài, cho dù bị giết ta cũng muốn tàn sát nhân tộc để bọn hắn máu chảy thành sông. Dứt lời, sư tử nhìn về lồng giam trong góc hẻo lánh, trong đó có một bóng sinh vật mơ hồ. Cảm giác tồn tại rất yếu. Ảnh tử vẫn còn cơ hội, chúng ta không đi được nhưng ngươi thì có cơ hội, chỉ cần lồng giam bị phá, ngươi có thể trốn trong cái bóng của người khác mà rời đi. Thanh âm ảnh tử truyền tới, không thể nào, bị giam giữ nhiều. Năm như vậy, năng lực thiên phú của ta không còn vận dụng được nữa, ảnh tộc không mạnh, bất cứ cường giả đằng không nào cũng đều có thể phát hiện ra sự tồn tại của ta. Chấm, kim sư nổi giận gầm lên. Nó không cam tâm trở thành tù phạm, không cam tâm trở thành vật thí nghiệm của Hồng Đàm, không cam tâm liên tục bị rút đi huyết dịch chế tác tinh huyết. Nó đã từng tung hoành tại chiến trường chư thiên, nó cũng từng là thiên tài tộc trung thiên, nó không cam tâm chết tại đây, không ai biết tới. Nhưng nó, không đi được, đây là nơi giam giữ do một vị cường giả Sơn Hải cảnh bố trí, lồng giam đều là đặc chế, bốn phía phác họa thần văn cấm chế, nó không ra được. Tình cảnh dưới tầng ngầm thứ hai thế nào, Tô Vũ không nhìn thấy. Giờ phút này, hắn không dám đến đó quan sát, địa chấn mới rồi thật sự đã khiến hắn vô cùng sợ hãi, phía dưới đều là sinh vật vạn tộc trên đằng không, ai biết đó là lăng vân hay là cảnh giới khác, nếu hắn xui xẻo lọt vào đó, nói không chừng không cẩn thận sẽ bị một ngụm nuốt chừng. Tô Vũ chạy một mạch tới lầu hai mới thở phào nhẹ nhõm. Lầu hai cũng chia khu vực, Tô Vũ thấy các gian phòng, phía trên ghi chú tên phòng thí nghiệm. Phòng tách rời tinh huyết, phòng dung hợp tinh huyết, phòng dung hợp thần văn, phòng giải phẫu, khu thí nghiệm phụ có hơn 10 phòng thí nghiệm, Tô Vũ đi đến cuối hành lang mới nhìn thấy khu phế khí vật. Mà Bạch Phong nói, đây là một khu vực độc lập, ở giữa là hành lang, bên trái là phòng loại bỏ, bên phải là phòng mảnh vỡ. Ngoài ra, đằng trước còn có một khu vực, Tô Vũ ngẩng đầu nhìn lên, trên đó viết khu thần văn bỏ đi. Tô Vũ sửng sốt, thần văn bỏ đi, có thần văn bị loại bỏ sao? Không, thần văn có thể bị tước đoạt ra ư, phải biết rằng, sau khi thần văn cụ hiện, trừ phi lưu truyền vĩnh cửu, bằng không sẽ nhanh chóng tiêu tán. Khu thần văn bỏ đi phía trước rốt cuộc là cái gì? Tô Vũ vội vàng lấy ra một cuốn sách nhỏ, bên trên có ghi mấy dòng chữ, những điều cần biết về sở nghiên cứu. Đây là thứ Bạch Phong ném trên ghế sofa trước khi rời đi. Tô Vũ lật xem một lượt, hắn nhanh chóng nhìn thấy phần giới thiệu về khu thần văn bỏ đi. Cách chương,